Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng nhíu đôi mày kiếm nói: Giáo chủ muốn chỉ giáo gì chăng? Người dám không phục? Đương nhiên rồi. Thông Thiên giáo chủ trên mặt hiện một nụ cười khinh thường nói: Bạch Tố Nghi là nhi nữ của Bạch Tiêu Thiên, bổn giáo chủ có làm gì cô ta thì do Bạch Tiêu Thiên đến tìm ta mà thanh toán. Thần Kỳ Bang với người vốn vô thần vô cố, Bạch Tố Nghi với người cũng chỉ là giai cấu tương phùng, chẳng đáng nói tình nghĩa gì với nhau. Vậy mà ngươi cứ đeo đẳng không quên nghĩa là sao vậy hả? Hoa Thiên Hồng chưa kịp đáp thì Chu Nhất Cuồng cười lớn tán thán. Nói hài lắm, Hoa Thiên Hồng, Bạch Tiêu Thiền có ân đức gì với người vậy hả? Mà ngươi phải quan tâm lo lắng đến cho con gái của hắn. Thần Kỳ Bang vì chuyện này mà trí mạng với Thông Thiên giáo thì cũng là một điều có lợi đó chứ sao? Hoa Thiên Hồng mặt đỏ ửng lên, trong lòng thầm nghĩ. Lời này không sai, ta muốn cứu Bạch Tố Nghi, chỉ là giữa đường thấy bất bình ra tay tương trợ. Đúng theo đạo nghĩa giang hồ. Thế nhưng với thiên hạ thấy ta đeo đẳng một vị thiên hương quốc sắc dị nghị là điều khó tránh khỏi. Nếu như vì chuyện này mà Thần Kỳ Bang quyết chiến với Thông Thiền giáo, quả là chuyện ta cầu chẳng được. Đó chính là điều ta từng muốn tạo kế ly gián giữa bàn giáo. Nghĩ thế tự nhiên chàng trở nên lúng túng, ấp à ấp úng trong miệng chẳng biết nói ra thành lời. Thông Thiền giáo chủ cảm thấy trúng ý niệm, y nở một nụ cười bí hiểm rồi nhìn Chu Nhất Cuồng hỏi: Bằng hữu, người đã thương Hồng Diệp giết chết mất đệ tử của ta, món nợ này người thanh toán thế nào đây hả? Chu Nhất Cuồng đảo mắt cười ngạo nghễ nói: Thiền ốc tự đã có bao giờ thắng nổi Chu Nhất Cuồng ta? Chu Nhất Cuồng, người chớ có cuồng ngạo, trước khi chưa động thủ thắng bại khó nói lắm nha. Vậy thì hiện tại động thủ cũng chưa muộn. Nói dứt lời, lão ta từ từ đưa cánh tay trái độc nhất lên đánh sạc. Hoa Thiên Hồng thầm hiểu tuyệt chiêu khốn thủ đấu công của Chu Nhất Cuồng vô cùng lợi hại. Khi ấy chàng ngưng mắt đâm nhìn lão ta xuất thủ, đồng thời xem thiên ất tử đối phó như thế nào. Thông Thiên giáo chủ chừng như bất ngờ, chẳng thể nghĩ rằng Chu Nhất Cuồng nói đánh, à là đánh ngay. Vội bỏ cây phất trần xuống, song chưởng lên nghênh tiếp, miệng nói lớn: Chu lão đầu, ngươi thật là lỗ mãng. Vừa dứt lời thì chỉ nghe bóp một tiếng. Hoa Thiên Hồng vốn nghĩ hai nhân vật tuyệt thế cao thủ đấu nội lực với nhau, thế tất kinh thiền động địa, các bài đá chạy, chỉ ít là cả tòa lâu đài này phải chấn động. Thế mà hai chưởng tiếp nhau, ngoài một tiếng nổ khô khan ra chẳng có gì kinh tâm động phách cả. Thế nhưng lại thấy đám khói nhẹ nhẹ tỏa lên từ chiếc đỉnh hầu, vốn bao trùm cả không gian tĩnh mịch, giờ đây đã bị tách ra một khoảng trống chừng hai xích. Khoảng trống ấy bỗng chốc sang tả, chốc lại đi chuyển về phía bên hữu. Trong khoảng cách giữa Thông Thiên giáo chủ và Chu Nhất Cuồng giao chuyển như vậy có đến hơn 5 lần, cuối cùng thì biến mất. Bỗng nhiên song phương thâu chưởng lại, Thông Thiên giáo chủ phá lên cười kha khả nói: Chu huynh thực chẳng phí 10 năm khốn khổ, hiếm có, hiếm có đó nha. Chu Nhất Cuồng lòng giọng lạnh lùng nói: Thiền ớt tử, người chẳng hơn gì Chu Nhất Cuồng ta. Hoa Thiên Hồng giờ mới biết bọn họ vừa rồi đấu thẳng thừa công phu, thầm nghĩ: Chu ớt tử mà ghê gớm như vậy, ba vị tổ sư của hắn còn lợi hại đến đâu nữa. Ta muốn trừ ma hộ đạo, chấn hưng võ lâm, nhưng ma đảng tiềm lực ghê gớm thế này xem ra tiền đồ gian nan vô cùng. Chàng ở trong lòng phút chốc nặng trĩu, ý chí cũng nhục hẳn đi, đầu óc tự nhiên tối sầm lại, vết thương kiếm ở trên ngực cảm thấy nhói đau khác thường. Chợt nghe Chu Nhất Cuồng gằn giọng nói: Thiền ốc tử, trả thành kiềm kiếm cho ta. Thông Thiên giáo chủ ngớ người ra, rồi hoành ngang đôi mày rậm nói: Chu huynh sao chẳng có đạo lý gì, quan có đầu nợ có chủ, chính nhậm quyền là người đoạt thanh kiềm kiếm của Chu huynh, Chu huynh lại đến đòi bần đạo, ha chẳng nhầm lắm sao? Thành kiềm kiếm nhớt định nằm trong tay ngươi, ngươi nhanh trả kiềm kiếm cho ta thì ta sẽ lấy đầu Bạch Tiêu Thiên cho ngươi. Như thế là sòng phẳng, chẳng ai thiệt thòi. Nói đi, ngươi có chịu làm hay không? Ồ, đầu của Nhậm Quyền bần đạo cần làm gì chứ? Chu Nhất Cuồng cười nhạt nói. Lão đạo ngươi còn làm mặt tỉnh. Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội đã liên thủ với nhau, Thông Thiên Giáo bằng tàn hỏa nát, còn chưa biết ngày nào kìa. Đừng nói là ba vị tổ sư các ngươi, mà dù là lão tổ khai sơn của các ngươi hạ phàm tái thế cũng không cứu nổi cái quả kiếp này cho các ngươi. Thông Thiên Giáo chủ cười gằn cắt ngang nói. Nhưng giết Nhậm Quyền thì thay đổi được cục diện hay sao? Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói. Còn phải hỏi, Nhậm Quyền chết thì Phong Vân Hội như khói chiều không gió tự tan. Dù chọn được một người khác đương nhậm tổng đương gia, nhưng chưa hẳn đã theo vết chân của Nhậm Quyền. Một khi Phong Vân Hội và Thần Kỳ Bang đã không còn liên minh nữa, thì Thông Thiên Giáo khắp người còn sợ gì nữa chứ? Thông Thiên Giáo chủ vuốt râu gật gù nói. Cao luận, cao luận đó. Có điều Nhậm Quyền võ công không hề kém Chu huynh, chẳng hài Chu huynh có kế gì hay lấy được đầu lão ta vậy hả? Điều này thì ngươi không cần phải quan tâm, cứ trả thành kiềm kiếm cho ta, ta đảm bảo lấy đầu hắn cho ngươi. Nếu đã như thế thì Chu huynh trước tiền cứ đi lấy đầu Nhậm Quyền về đây, bần đạo nhất định hai tay dần trả kiềm kiếm. Hoa Thiên Hồng nghe thì nghĩ thầm, cứ theo như lời của Ngọc Đỉnh phu nhân thì kim kiếm có đến hai thành, thư và hùng. Hùng kiếm nằm trong tay bà ta, còn thư kiếm thì nằm bên trong thanh bảo kiếm của Thiền Ất Tử, nhưng bản thân lão thì không hay biết gì. Nghĩ lại đến đó, bỗng nhiên ở trong lòng chàng thoáng động rồi nghĩ tiếp. Bà ta tự xưng danh là Hướng Hoa, Hướng chẳng lẽ có quan hệ gì với chủ nhân đích thực của kim kiếm? Nhất kiếm cái thể hướng đồng lại. Chỉ nghĩ tới đó thôi thì trong lòng của chàng đã phấn khích hẳn lên rồi. Chỉ tiếc là không rời khỏi đây được ngay để tìm đến Ngọc Đỉnh phu nhân hỏi cho ra lẽ. Lúc này Chu Nhất Cuồng nói. Ta giết trước Nhậm Quyền rồi đổi lấy kim kiếm không phải là không được. Thế nhưng thiếu đi một thần binh lợi khí, lão phu không dám đoán chắc đã lấy được đầu của Nhậm Quyền đâu. Thông Thiên Giáo chủ vuốt râu cười khà khà nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thực tại bất thành thì phải nghĩ đến kế sách khác chứ. Nhậm Quyền đâu phải là nhân vật tầm thường, chỉ cần một nhát đâm không thành thì khó đâm được nhát thứ hai lắm. Nếu đã như thế thì Chu huynh sao không ráng chờ đến ngày rằm tháng bảy tới đây, tại tế dông đàn, đường trước mặt bá hoàng thiên hạ quyết một trận sinh tử với Nhậm Quyền. Chỉ cần Chu huynh giết được Nhậm Quyền bần đạo hai tài dân trả kiếm ngài. Còn lừa, nói thế người nhất quyết không chịu trả kiếm trước cho ta sao? Bần đạo trả kiếm trước cho Chu huynh, rồi Chu huynh không lấy đầu Nhậm Quyền đem về thì bần đạo làm gì được hả? Chu Nhất Cuồng lạnh giọng nói. Vậy nếu như ta giết trước Nhậm Quyền, con lừa ngươi chẳng giữ lời không chịu trả kiếm thì lão phu làm gì được đây? Thông Thiên Giáo chủ cười gian kha khả nói. Bần đạo nếu làm như vậy, Chu huynh xin cứ lấy thủ cấp của bần đạo. Người nói ta không dám. Nói rồi định xung đột tiếp, nhưng Thông Thiên Giáo chủ xưa tài nói tiếp. Nhưng bần đạo có một điều không hiểu là Chu huynh nghe ai nói thanh kim kiếm nằm trong tay của bần đạo vậy? Chu Nhất Cuồng đanh mắt nhìn vào người của Hoa Thiên Hồng nói. Chính thằng tiểu tử này nói đó. Thông Thiên Giáo chủ đưa mắt nhìn chàng rồi hỏi. Tiểu tử, người lại nghe ai nói chuyện này vậy hả? Hoa Thiên Hồng bị một kiếm của Hồng Diệp đạo trưởng, vết thương tuy chỉ sâu chừng hai thốn và không chạm vào yếu huyệt, thế nhưng do không được băng bó để máu ra nhiều, khí huyết đại tổn, đã thế vừa rồi lại tiếp tục động đấu với bọn Hồng Y đạo đồng. Cho nên bây giờ đây tinh lực đã suy yếu nhiều. Chàng nghe lời hỏi của Thông Thiên giáo chủ, ngước mắt nhìn lão, đôi môi mấp máy như muốn đáp, nhưng rồi như bị thiểu khí nín bặt, chẳng đáp nổi. Thông Thiên giáo chủ thấy chàng im lặng không đáp, sắc mặt sạm lại, ngọn phất trần trong tay phất nhẹ về phía chàng nói: "Tiểu tử, người ngờ ngờ ngát ngát nằm mộng sao chứ?" Hoa Thiên Hồng nhìn thấy lão ta phất trần đánh tới, chẳng nói nửa tiếng, tài đàn nắm thanh thiết kiếm dung mạnh lên chống trả. Thông Thiên giáo chủ ở trong lòng thâm hận chuyện Hoa Thiên Hồng và Chu Nhất Cuồng giết hai môn đồ của mình. Chỉ muốn hạ thủ ngay, giết cả hai người, nhưng còn vì ngại tình hình bất lợi cho nên tạm thời nén hận ở trong lòng. Lúc này ngọn phất trần phất lên, thấy kiếm của Hoa Thiên Hồng chém tới, thì liền biến chiêu cực nhanh. Hàng vạn sợi bạc đầu ngọn của phất trần quyện lấy lưỡi kiếm, đoạn vận lực giật mạnh một cái miệng thốt lên: "Đi!" Hoa Thiên Hồng cảm thấy cổ tay lập tức tê dại, thanh kiếm vụt khỏi nắm tay bay vọt về phía Chu Nhất Cuồng. Hoa Thiên Hồng vừa giận vừa thẹn, lại lo nếu như Chu Nhất Cuồng lấy lại được thanh thiết kiếm, nhất định sẽ không trả lại cho mình. Khi ấy quên hẳn cả vết thương đau đớn ở trên người, chàng tung người bổ nhào theo. Thông Thiên giáo chủ gằn mấy tiếng, trở tay phất mạnh ngọn phất trần đánh tới, quấn lấy hai chân của chàng. Hoa Thiên Hồng kêu ái lên một tiếng, ống quần đã bị phất trần đánh rách nát, để lộ ra đôi chân trần tươm máu, người ngã phịch ở trên sàn. Hai gã hồng y đạo đồng đứng hầu hai bên Thông Thiên giáo chủ thấy tình hình như thế thì không khỏi bật lên cười đắc ý. Hoa Thiên Hồng tuy ngã xuống, nhưng tay cũng vừa khéo chộp lại được thanh thiết kiếm. Hai quỷ tay chống mạnh trở người nhảy bật dậy, tay chống thanh thiết kiếm trừng trừng nhìn lão đạo chẳng nói nửa tiếng. Chàng đôi chân vừa trúng ngọn phất trần tươm máu tê rác không ít, ở trong lòng hận cực độ, nhưng thầm hiểu mình không phải là đối thủ của lão đạo, cho nên vọng động hùng hổ cái dũng của kẻ thất phu. Chu Nhất Cuồng tuy chẳng thân thích gì với Hoa Thiên Hồng, nhưng đem ra mà luận thì họ có nghĩa sư truyền với nhau. Khi ấy nhìn thấy cả người chàng bê bết máu từ ngực cho đến chân thì ở trong lòng bất nhẫn trầm giọng nói: "Con lừa, ngươi làm càng làm quấy, nếu không muốn nếm khổ thì nhanh đem liệu thương ra đây băng bó vết thương cho hắn. Giờ đã trưa rồi, lão phu bụng đói lắm rồi đó." Thông Thiên giáo chủ cười hăng hắc mấy tiếng nói: "Người cứ an tâm, tiểu tử này chẳng biết hận là gì. Cha con Bạch Tiêu Thiên làm nhục hắn mấy lần, mà hắn chẳng những không biết hận, ngược lại còn định bán mạng cho Bạch gia. Bần đạo ra tài giáo quấn hắn một trận, qua hôm nay là hắn đã quên ngay thôi mà." Hoa Thiên Hồng nghe thì ngớ cả người thầm nghĩ: "Ta chỉ vì không muốn để tâm đến tiểu tiết tị hiềm, hoài vọng đến đại sự võ lâm nên mới làm thế. Còn như thù giết cha thì khi nào quên được chứ." Vừa nghĩ tới đó đột nhiên cảm thấy trong người khác thường. Chàng nhớ nhanh ra một chuyện, thân hình bất chợt rung lên. Chu Nhất Cuồng nhìn thấy thế, cứ ngỡ chàng giận đến cực độ, chỉ sợ nhất thời kích động mạnh có thể trí mạng với Thông Thiên giáo chủ. Ông ta vội xua tay nói: "Hoa Thiên Hồng, lão đạo này chấp chưởng Thông Thiên giáo 20 năm nay, đến cha ngươi cũng không dám coi thường hắn, chớ nên tự chuốc lấy thảm bại đó." Hoa Thiên Hồng chỉ lắc đầu im lặng. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy thế cười khải nói: "Chu Quỳnh đối với hắn vẻ không tệ ha. Không thể thì đã sao nào, nếu như người không phục thì cứ tìm đến Chu mổ đi. Người thì lo báo thù rửa hận, bần đạo thì bận lo chuyện đã thoái địch. Chúng ta địch khí đồng cừu, chẳng bằng tạm thời giữ hòa khí, chờ đến tế dông đàn rồi tỉ thí với nhau một trận cũng còn chưa muộn. Ai sợ người chứ?" Bỗng thấy Hoa Thiên Hồng ôm quyền nói: "Lão tiền bối, tại hạ cáo từ." Nói rồi chàng quay người chạy nhanh ra cửa. Thanh Liên đạo đồng nhìn thấy chàng bỏ đi tức giận thét lớn: "Hoa Thiên Hồng, ai cho ngươi đi?" Hắn là đồ đệ thân tín của Thông Thiên giáo chủ, vừa rồi nhìn thấy Hoa Thiên Hồng giết mấy tên hồng y đạo đồng, lại còn đã thương Hồng Diệp đạo trưởng, ở trong lòng căm hận vô cùng, chỉ chờ cơ hội là trút lên đầu chàng. Cho nên khi này thấy chàng bỏ chạy thì liền ra tay ngăn cản. Hoa Thiên Hồng thét lớn một tiếng, dùng kiếm lên chém ra. Thanh Liên chấn động, vội nhảy lùi né tránh. Thông Thiên giáo chủ thấy thế phẫn nộ, những người kia lướt tới đanh giọng nói: "Tiểu bối lỗ mãn, lúc này mà ngươi còn tỏ ra hung bạo, gan của ngươi thật chẳng nhỏ đó." Ngọn phất trần dung lên điểm tới yếu huyệt của Bối Du trên người chàng. Hoa Thiên Hồng nghe tiếng gió từ phía sau, trở người lại chẳng thèm nhìn một cái, kiếm hoa chiêu chém ngang một đường trí mạng. Một chiêu vừa chạm vừa hiểm khiến Thông Thiên giáo chủ cũng không dám nghênh tiếp, thụt người lại vừa khéo. Đường kiếm lướt ngang trước ngực, chỉ nghe soạt một tiếng, mũi kiếm đã chém rách một đoạn đạo bào của lão ta. Bỗng nghe Chu Nhất cuồng la lớn: "Con lừa hắn ra ngoài tẩu độc, người giữ hắn làm gì?" Thông Thiên giáo chủ hậm hực nói: "Hắn là nhân chứng duy nhất trong vụ quyết án Nhậm Bằng, bần đạo có điều cần hỏi hắn." Nói rồi tay lại phất ngọn phất trần lên điểm tới. Hoa Thiên Hồng thét lớn một tiếng, kiếm dùng lên chống trả. Trong cơn kích nộ, chàng ra kiếm cực nhanh, cực nhanh, trên mặt hiện đầy vẻ sát cơ. Tỉnh thất này là nơi luyện công phu của Thông Thiên giáo chủ. Hoa Thiên Hồng án ngữ ngay cửa, ra kiếm bức lão ta phải thoái lùi. Thông Thiên giáo chủ hai lần bị đánh lùi thì ở trong lòng đại nộ, ngọn phất trần trao qua tay trái, tay phải giơ lên trước ngực rồi từ từ đẩy tới. Chữ Nguyên Cực dò Hoa Thiên Hồng chẳng biết lợi hại, bèn nói lớn: "Hoa Thiên Hồng, nhanh tránh ra!" Đột nhiên nghe một giọng nữ nhân la lên: "Giáo chủ, hạ thủ lưu tình!" Vừa dứt lời, bóng người đã giọt đến, chính là Ngọc Đỉnh phu nhân. Gần như cùng lúc, một nhân vật thấp lùn thứ hai nhảy vào. Người này chính là Hoa Dân. Lão kịp nhận ra thiếu chủ áo quần rách rưới, thần thái khác thường, liền xông tới nói nhanh: "Thiếu chủ, nhanh tránh ra!" Hoa Thiên Hồng khí huyết hao tổn đã nhiều, biết trước mắt khó có thể đỡ nổi một chưởng của Thông Thiên giáo chủ. Khi ấy đã thấy Hoa Dân xuất hiện, là mừng thầm ở trong lòng, vội nhảy người tránh sang một bên. Thông Thiên giáo chủ một chưởng xuất ra rất chậm, nhưng bên trong ngầm chứa một nội lực thâm hậu. Lão vốn định hạ gục Hoa Thiên Hồng, lúc này bỗng thấy một lão già nhảy vào trông rất quen mắt, nhưng nhất thời còn chưa kịp nhận ra là ai. Một chưởng đã phát, đủ cũng không thể thâu lại được. Hoa Dân nhìn thấy thiếu chủ thụ thương thì nộ quả tam trượng, nhảy người tới, hữu chưởng xuất một chiêu chính là Thiếu Dương Cương Khí. Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, chấn động cả gian tỉnh thất, lung lai muốn đổ. Tranh tượng ở trên tường có cái không chịu nổi, vỡ toan ra từng mảnh vụn, âm thanh hỗn tạp. Thông Thiên giáo chủ tiếp xong một chưởng, người thoái về phía sau một bước, sắc mặt xanh lại, kinh ngạc không ít, buộc miệng la lên: Người biết Thiếu Dương Cương Khí?" Ngọc Đỉnh phu nhân thấy hai người đấu chưởng với nhau liền cản lại: "Lão là quản gia, xin ngừng tay lại." Thông Thiên giáo chủ nghe Ngọc Đỉnh phu nhân nói thế thì kịp nhận ra lão già này chính là quản gia Lạc Hà Sơn Trang năm xưa, tên là Hoa Dân. Lại nói Hoa Dân chờ cho Hoa Thiên Hồng một ngày không thấy, liền quay lại nóng lòng mới tìm đến Ngọc Đỉnh phu nhân. Khi nghe chàng nói chạy đuổi theo lão phụ thì đã kinh tâm động phách. Bây giờ hai người mới cùng nhau tìm chàng, mãi đến đây thì mới gặp được. Hoa Dân ở trong lòng còn bực tức, giờ thấy Thông Thiên giáo chủ định động thủ với thiếu chủ của mình thì càng giận dữ, gằn giọng nói: "Thiền ớt tử, ngươi nghe đây. Bất cứ người nào động đến thiếu chủ Lạc Hà Sơn Trang thì Hoa Dân ta sẽ trí mạng với kẻ đó đến chết mới thôi." Nói tới câu cuối cùng, hai tay ngậm giận đủ chân lực dung lên. Thông Thiên giáo chủ đại nộ quát lớn: "Lão thất phu!" Chân chuyển bát quái, song chưởng giơ lên đánh ra nghênh tiếp. Bình! Lại một tiếng nổ dữ dội, hai bóng người bật về phía sau, nơi bọn họ đặt chân xuống sàn lầu chịu không nổi vỡ ra từng mảnh. Hai nhân vật danh chấn võ lâm đấu chưởng quả là không tầm thường, dư phong bần bật khiến cho cả tòa lầu rung chuyển, ngói rơi bụi rải trông đến kinh hồn. Thông Thiên giáo chủ tùy nội công có đến mấy mươi năm công lực, thế nhưng tuyệt thủ Thiếu Dương Cường Khí năm xưa của Hoa Nguyên Tứ được xem là võ lâm nhất tuyệt. Nhận thêm một chưởng này khiến lão khí huyết ở trong người gần như nghịch đảo, nội phủ có chút tổn thương. Cứ trương mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Dân tợ hồ như không tin nổi. Hoa Dân lại luyện Thiếu Dương Cường Khí đạt đến cảnh giới thặng thừa. Hoa Dân tiếp chưởng của Thông Thiên giáo chủ, chấn động cũng chẳng nhỏ. Tâm hồn nhảy loạn xạ, nhưng chưa đến nỗi tổn thương nội tạng. Hai người đứng trừng mắt nhìn nhau im lặng một hồi lâu, chợt thấy Ngọc Đỉnh phu nhân lai tài của Hoa Thiên Hồng rồi nói: "Hoa đệ, có gì từ từ hãy nói, nhanh theo lão quản gia ngừng tay." Hoa Dân nghe thế liền nói lớn: "Thiếu chủ xin cứ đứng tránh ra, để lão nô thành toán tình yêu đạo này." Lão ta chỉ lo cho Hoa Thiên Hồng chen tay vào, cho nên nói chưa dứt câu thì cả người đã nhào tới hướng Thông Thiên giáo chủ dùng chưởng đánh tiếp. Thông Thiên giáo chủ kinh nộ, dao tập ở trong lòng gầm lên: "Lão thất phu, người thật muốn chết sao?" Hoa Dân cười kha khả nói: "Đồ con lừa, nếu người không nhanh dùng kiếm đấu với lão phù thì chỉ e đến ngày tế vong đàn chẳng có người đến chủ lễ đâu." Gã Hồng Y đạo đồng nghe thế chẳng đợi ra lệnh liền bước tới, hai tay dâng bảo kiếm cho sư phụ. Thông Thiên giáo chủ thấy thế vừa khéo hợp ý lão ta, thuận tay chộp lấy đốc kiếm rút soạt một tiếng, ánh kiếm loáng lên ngời ngời. Chu Nhất Cuồng vừa nhìn thấy kiếm thoát khỏi vỏ buộc miệng khen lên: "Tuyệt kiếm!" Thông Thiên giáo chủ múa kiếm một vòng thị uy rồi chậm rãi nói: "Hoa Dân ở đây không tiện động thủ, nếu người muốn thì chúng ta ra nơi khác quyết một trận thắng bại đi." Hoa Dân còn chưa đáp thì Chu Nhất Cuồng đã lên tiếng: "Con lừa, nếu người đã muốn chết thì trước tiền trả thành kiềm kiếm cho ta, kẻo đến đó trăng trối không kịp." Hoa Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ, Chu Nhất Cuồng cố ý đã loạn cục diện, ở hộ như không muốn cho ta trí mệnh với cừu đạo này. Không biết. Ngọc Đỉnh phu nhân bước đến gần lên tiếng nói: "Lão quản gia, thiếu chủ của người độc tính ở trong người sắp phát tác, người sao cứ mãi muốn động thủ vậy?" Nói đến đó bất chợt mặt biến sắc la lên: "Hoa đệ, người nhanh băng bó vết thương." Hoa Dân nãy giờ chỉ nổi giận mà quyết đánh nhau với Thông Thiên giáo chủ, lúc này nghe thế thì ngoái đầu nhìn Hoa Thiên Hồng giật mình nói: "Thiếu chủ độc lực phát tác rồi sao?" Hoa Thiên Hồng nghĩ một khi độc tính ở trong người phát tác, vết thương không biết đau đớn chạy loạn thì khiến nó càng tổn thương nặng hơn. Chàng cười khổ nói: "Chỉ mới bắt đầu, chưa việc gì đâu. Người thận trọng đề phòng có người ám toán." Hoa Dân gãi đầu rồi đáp, tiếp lấy thanh thuyết kiếm, chuyển mắt nhìn sư đồ của Thông Thiên giáo chủ canh chừng đối phương ra tay ám toán thiếu chủ mình. Ngọc Đỉnh phu nhân đã lấy trong người một bình liệu thương, dốc ra lấy ít bột rắc lên vết thương trên ngực của chàng, rồi dùng chiếc vải buộc lưng băng lại cho chàng. Trên mặt của bà luôn hiện nét lo lắng quan tâm đến chàng một cách tự nhiên, chừng như chung quanh chẳng có người nào khác. Thông Thiên giáo chủ thấy thế thì ngạc nhiên thần thái do dự, mấy lần định đánh tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Ngọc Đỉnh phu nhân tay chân thoang thoát lanh lợi, phút chốc thì đã lo liệu xong chuyện vết thương trên ngực của chàng và những chỗ rách da trên chân của Hoa Thiên Hồng. Bây giờ trời đã trưa, sắp chín ngọ, độc tính ở trong người Hoa Thiên Hồng bắt đầu phát tác, khiến cho máu rỉ ra từ những vết thương trở nên thâm tím mà lại có mùi tanh tanh khó chịu. Bỗng nghe Chu Nhất Cuồng lên tiếng nói: "Hoa Thiên Hồng, người tự điểm thùy miên quyệt, ngủ một giấc qua đoạn thời gian này không được sao?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: "Liên độc phát tác có bế." Đột nhiên trong đầu chàng nghĩ lại, đà ngôn tất bại, điều bí mật này tuyệt đối không được để lộ thì hơn. Bèn ngưng bặt không nói tiếp. Trong người lúc này độc tính đã phát, khiến cho toàn thân ngứa ngáy, những vết thương không còn biết đau đớn. Chàng thấy băng bó đã xong, lập tức lên tiếng nói: "Phiền đến thư thư, tiểu đệ cáo từ." Ngọc Đỉnh phu nhân nhíu mày hỏi: "Ngươi định đi đâu?" Tiểu đệ chẳng chịu nổi, ra ngoài chạy một hồi, rồi ôm quyền nói nhanh: "Chu lão tiền bối, thiên ất tử hậu bối hữu kỳ." Dứt lời chàng quay người phóng nhanh ra cửa. Ngọc Đỉnh phu nhân liền chạy theo sau và nói: "Hoa đệ chậm chân, ta có lời muốn nói." Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Ngọc Đỉnh phu nhân chạy theo Hoa Thiên Hồng liền gọi lớn: "Phu nhân dừng chân." Ngọc Đỉnh phu nhân như không nghe thấy, cứ sóng vai cùng Hoa Thiên Hồng chạy xuống lầu. Hoa Dân nắm kiếm chạy sau để đề phòng Thông Thiên giáo chủ truy đuổi. Chốc lát thì cả ba người đã ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Dọc đường tuy có người của Thông Thiên giáo chủ canh gác, thế nhưng nhìn thấy có mặt của Ngọc Đỉnh phu nhân đi bên cạnh Hoa Thiên Hồng, cho nên không một người nào dám ra ngăn cản. Ra khỏi đạo quán thì Hoa Thiên Hồng vừa phóng chân chạy vừa hỏi Ngọc Đỉnh phu nhân chạy ở bên cạnh: "Thư thư đúng là họ Hướng sao?" Ngọc Đỉnh phu nhân nghe chàng đột nhiên hỏi lại câu này thì ngớ người gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta là Hứa Hoa. Thế nhưng chuyện này ngoài Hoa đệ ra tuyệt đối không ai biết. Không biết vị Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đồng Lai quan hệ gì với thư thư vậy?" Ngọc Đỉnh phu nhân mặt biến sắc, đưa mắt nhìn quanh một vòng mới thấp giọng nói: "Tiểu ngốc tử, cuối cùng ngươi cũng nhận ra." Bà hơi dừng lời lại, ngừng ánh mắt nhìn chàng rồi nói tiếp: "Không giấu gì Hoa đệ, Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đồng Lai chính là tiên phụ của Ngô Thư. Như nay thì người đã hiểu biết rồi." Hoa Thiên Hồng trong đầu vốn đã hoài nghi mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Ngọc Đỉnh phu nhân và Hứa Đông Lai. Thế nhưng không ngờ Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đông Lai lại là cha của bà ta. Thầm nghĩ chuyện bà ta tìm nhập vào Thông Thiên giáo tất có mưu đồ. Ngọc Đỉnh phu nhân nói tiếp: "Hoa đệ, thư thư chung thân cảm hận, nhất là năm trước bên bến Hoàng Hà đã không cứu được ngươi." Hoa Thiên Hồng nghe nhắc lại chuyện này, lắc đầu nói ngay: "Lúc ấy chúng ta chưa từng quen nhau, cứu hay không thì đâu có gì đáng nói. Và lại tiểu đệ vẫn còn sống đây, chuyện đó thư thư bất tất cứ để ở trong lòng mãi." "Ây, người tâm trường nhân hậu, chỉ biết trách mình không hề trách người. Năm xưa lệnh tôn có ân cứu mạng cha ta, ta thì chỉ nghĩ đến chuyện báo thù mà chẳng nghĩ đến chuyện báo ân, nên mới rơi vào tình cảnh như hôm nay." Hoa Thiên Hồng mơ hồ không hiểu, chàng nhíu mày hỏi: "Thư thư hiện tại tình cảnh thế nào? Chẳng lẽ Thiên Ất Tử hoài nghi gì thư thư?" "Ừ, ai muốn nói chuyện đó chứ. Người không thể nghĩ xem, nếu như lần đó ta ra tay cứu ngươi thì hôm nay người mà ngươi luôn để trong tim là thư thư chứ không phải là Tần Nguyễn Phụng." "Ai, thư thư quá si rồi." Hoa Thiên Hồng bật cười rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn nói tiếp: "Bạch Tố Nghi cùng tiểu đệ đồng hành, hiện tại đang bị Thiên Ất Tử bắt giữ. Làm giữ thế nào còn chưa biết. Vì nghĩa khí, tiểu đệ không thể thấy người bị hại mà không cứu. Thế cho nên..." Ngọc Đỉnh phu nhân ngẩn người, giọng hơi sân si the thé nói: "Con người của ngươi thật chỉ muốn nhúng tay nhiều chuyện. Bạch Tiêu Thiên thế lực hùng hậu, há cần ngươi lo. Chúng ta là người võ lâm giang hồ, làm những chuyện cần làm để không thẹn với lương tâm. Ai, nhưng có lẽ tiểu đệ cũng quá ư câu nệ." Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy chàng thở dài sườn sượt, vẻ mặt không vui, bèn thay đổi khẩu khí cười nói: "Điều này thì bất tất tự thẹn, vì Thông Thiên giáo người đông thế mạnh, cho dù ngươi có lòng cứu người thì cũng chẳng thể nào làm gì được." Nói đến đó đưa nhanh ánh mắt nhìn quanh, thấy không có người nào mới thấp giọng tiếp: "Hoa đệ, ngươi chịu đựng một chút, dừng chân lại đây, xem xét vết thương của ngươi." Hoa Thiên Hồng chạy một hồi, người đã đổ mồ hôi ra như tắm, nghe nói thì dừng chân đứng lại, cúi nhìn thấy ngực áo, máu lẫn mồ hôi thấm đỏ, bất giác thở dài nói: "Cứ thế này chẳng mấy chốc huyết ở trong người ta sẽ khô cạn mà chết mất." Hoa Dân thì càng hoảng hơn, khi nhìn thấy thiếu chủ máu me đầy mình, ông lên tiếng nói: "Thiếu chủ, chúng ta nhanh chạy lên hướng bắc tìm Tiêu Dao để Chu đại hiệp trị độc cho." Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: "Chu lão tiền bối bôn ba khắp nơi, đã không còn Tiêu Dao nhàn nhã như xưa nữa. Chúng ta tìm để làm khó thì tìm cũng không được gì. Hay là chúng ta tìm Từ Dân đại sư đi." Hoa Thiên Hồng lại lắc đầu cười khổ nói: "Cấp bệnh loạn đầu y, chạy không đúng thầy đúng thuốc thì có ích gì chứ." Chàng nói chưa hết câu chợt thấy Ngọc Đỉnh phu nhân quay người đi nơi khác, lấy từ trong áo của bà ta một chiếc tráp ngọc dài chừng 4 thốn, rộng chừng 8 phân, cười nói: "Hoa đệ, người đón xem trong này là gì?" "À, tiểu đệ xem." Ngọc Đỉnh phu nhân cẩn thận mở nắp tráp ngọc ra, rồi đưa đến trước mặt của Hoa Thiên Hồng, giọng nhẹ nhàng nói: "Người xem, đây là đó thiên liên linh chi, trước đây gia phụ cất giữ 10 mấy năm, giờ đến lượt ta cũng đã giữ gìn hơn 10 năm nay. Nó là một loài linh thảo thánh dược hiếm có trên đời, công năng cải tử hồi sinh. Không biết nó có thể giải được đan quả độc liên hay không, nhưng người cứ thử cắn nuốt một miếng thử xem." Hoa Thiên Hồng nghe thì vui như điên lên. Chàng trưng mắt nhìn vào trong tráp, chỉ thấy bên trong là một đóa dị thảo tợ như lan thảo, bên dưới đáy tráp là một lớp đen đen như bùn có ướt, tự hồ như là chỉ mới được lấy ở ngoài rồi đưa vào tráp. Đó thiên niên linh chi này cắm trong bùn, từng cánh phản phất một mùi hương dễ chịu. Hoa Thiên Hồng cúi thấp đầu xuống, ngửi một hơi nghe trong người dễ chịu khác thường. Ngọc Đỉnh phu nhân chưa từng nhìn thấy trên mặt của chàng lần nào lại hiện nét cuồng vui như thế, bất giác ở trong lòng cảm thấy an ủi phần nào. Bà tươi cười nói: "Ngu thư cũng không biết là thiên niên linh chi này dùng như thế nào, hay là ngươi cứ ăn nguyên gốc đi." Vừa nói vừa đưa cánh tay ngọc động vào thân của linh chi. Hoa Thiên Hồng bỗng rung giọng nói: "Thư thư chớ động." "Sao?" "Trời sinh vạn vật cho người dùng, nếu như không dùng thì chỉ thành phế vật." Hoa Thiên Hồng ngần ngừ rồi nói: "Tiểu đệ muốn dùng." Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy chàng ấp úng do dự khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Hoa đệ muốn dùng vào đâu?" "Trước mặt thư thư có gì cứ nói thẳng ra đi." Trong đôi mắt của Hoa Thiên Hồng bỗng nhiên lóng lánh ngấn lệ, cố gắng lắm rồi mới nói sự thật. Năm xưa trên khu Bắc Minh hội, gia mẫu bị trúng cừu gia một chưởng, nội phủ trọng thương nhiều năm vô phương trị lành, gia mẫu đã chịu khổ suốt 10 mấy năm nay. Chàng ngưng lời lại, cúi thấp đầu xuống để che giấu hai dòng nước mắt xúc động và đau khổ, chực lăn dài rồi nói tiếp: "Giờ nếu như có được đóa thiên niên linh chi này của thư thư thì có lẽ thương thế của gia mẫu trừ được ân đức của thư thư tiểu đệ." Ngọc Đỉnh phu nhân không để cho chàng nói hết câu cắt ngang: "Sao lại nói chuyện ân đức chứ? Thiên niên linh chi này ta tặng cho Hoa đệ, còn sử dụng thế nào thì tùy đệ." Nói tới đó bà ta cũng nghẹn lời. Kỳ thực ở trong thâm tâm chỉ nguyện chữa cho chàng dứt những cơn hành hạ của đan quả độc liên. Hoa Thiên Hồng thâu nhận lấy chiếc tráp ngọc, cẩn thận cất vào ở trong áo, mặt rạng ngời chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ thư thư." Ngọc Đỉnh phu nhân trong đầu hơi nặng lại, nhưng nhìn thấy mặt của chàng vui mừng rạng rỡ thì không dám làm cho chàng thất vọng. Bà chỉ gượng cười ngưng ánh mắt nhìn chàng mãi không thôi. Hoa Dân ngược lại thì trong lòng bất nhẫn, bước nhanh đến gần khẩn khoản nói: "Thiếu chủ, đan quả độc liền vô dược cứu chữa, thiên niên linh chi lại là thánh dược hiếm có trên đời, thiếu chủ sao không?" Hoa Thiên Hồng biết vị lão bọc ba đời nhà của mình trung tín, chỉ lo lắng cho mình nên nói như thế. Nếu vợ không dùng, quỳ thiếu chủ nhất định lão chẳng khi nào chịu im lặng. Chàng bèn trừng mắt nói: "Đan quả độc liên tuy lợi hại nhưng không làm chết ta nổi. Người nếu còn đề xuất sai chủ ý thì ta sẽ đi một mình đó." Hoa Dân nghe ngẩn cả người ra, ở trong đôi mắt già nua hiện ra hai giọt lệ châu. Ông rưng rưng nói: "Thiếu chủ, họ Hoa giờ chỉ còn có một mình thiếu chủ thôi." Hoa Thiên Hồng giọng phẫn nộ nói: "Mẹ chẳng phải là người sao? Ngươi chẳng phải là người sao?" Dứt lời quay người phóng bỏ chạy đi. Ngọc Đỉnh phu nhân không khỏi ngớ người trước mấy câu đối thoại của chủ bọc bọn họ hai người. Bà trầm ngâm một lúc rồi bật cười, rồi nói nhỏ mấy câu với Hoa Dân. Hoa Dân gật đầu lia lịa, đoạn phóng chân chạy đuổi theo chàng. Hoa Thiên Hồng chạy một hồi thấy giờ chỉ còn một mình Hoa Dân theo mình, trong lòng bỗng cảm thấy bất an nói: "Hướng thư thư đâu rồi?" "Hướng cô nương trở lại Nhất Nguyên quán rồi." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Con người thiên ất tử tà ma độc ác, chẳng chừa thủ đoạn nào không dùng để đối phó với người. Lần sau gặp lại ta phải khuyên thư thư rời khỏi Thông Thiên Giáo mới được." Chợt nghe Hoa Dân lên tiếng hỏi: "Thiếu chủ, trên ngực máu vẫn chưa ngừng, phải làm sao đây?" Hoa Thiên Hồng nghĩ đến mẫu thân thì chẳng còn thấy ngại gì cho mình. Chàng cười điềm nhiên nói. Chút thương tích này không sao, từ từ sẽ lành thôi. Giờ chúng ta đi đâu đây? Hoa Thiên Hồng ngẫm nghĩ nói. Trước mắt ta tạm tìm một nơi nào đó. Nghĩ lại, vừa là trị thương, vừa là luyện kiếm. Người đến Trấn Giang báo cho Bạch Tiêu Thiên biết, trưởng nữ của lão là Bạch Tố Nghi đã bị Thiên Ất Tử bắt. Sau đó tìm cho được Từ Dân Đại Sư và Thương Tu Khách, bảo họ nên liên lạc những nhân vật Bạch Đạo Giang Hồ khác. Ngày 15 tháng 7 tụ hội nhau trên Thiên Mục Sơn tham dự tế vong đàn của Thông Thiên Giáo. Hoa Dân nghe xong trầm mặt một lúc nặng nề rồi lắc đầu đáp. Thiếu chủ nên sắp đặt thế nào? Chứ dù có giết lão nô thì lão nô cũng quyết không thể rời thiếu chủ nửa bước như vừa rồi. Hoa Thiên Hồng nhớ lại chuyện vừa rồi một mình. Hẳn lão đã bấn loạn ở trong lòng nên chạy đến tìm trong bạch lâu của Ngọc Đỉnh Phu Nhân. Nghe lão nói như đinh đóng cột, chàng ngớ người ra nói. Chính sự quan trọng hơn. Hoa Dân lắc đầu ngoài ngoại, giọng cương quyết cắt ngang. Bất luận chính sự hay là tà sự, giết lão nô thì giết, nhưng lão nô đã nhất quyết không rời thiếu chủ nửa bước đâu. Hoa Thiên Hồng lúng túng khó xử. Vừa rồi chàng khiến cho lão tức đến rơi nước mắt. Thật sự bất đắc dĩ chàng mới làm như vậy. Giờ trong lòng bất nhẫn không nỡ bức bách vị trung bọc này mãi. Chàng thầm nghĩ, hay là trước tiên ta tìm gặp lại Tần lão bá và cả vị tiền bối bịt mặt kia nữa. Hoa Dân chỉ cần không rời khỏi chàng là được. Còn chuyện gì mà chủ bọc hai người vừa chạy vừa nói chuyện, càng lúc càng chạy nhanh hơn. Khi hết giờ ngọ thì độc liên ở trên người của chàng cũng đã tìm tụ lại đan điền. Nhưng huyết khí ở trong người mất quá nhiều, khiến cho người chàng suy nhược không ít. Chạy thêm một hồi nữa, hai người vào trong một tiểu trấn. Hoa Thiên Hồng dừng chân lại thở hắt ra một hơi rồi nói. Ta quá mệt, dừng chân lại đây, tạm tìm cái gì ăn rồi nghỉ ngơi một lúc. Hoa Dân nhìn chàng nói. Thiên niên linh chi là linh vật thần dược, khí vị bất phàm, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người dễ chịu, hay là thiếu chủ? Hoa Thiên Hồng lắc đầu nhíu mày nói. Ân cha nghĩa mẹ như trời biển, cứu mẹ quan trọng không gì bằng. Từ đây về sau ta không cho phép người nhắc đến chuyện này, tránh để lộ ra ngoài thì xin nhiều chuyện không hay. Hoa Dân vội gật đầu dân dạ, không dám hé thêm nữa lời. Chủ bọc hai người vào trấn tìm đến phạn điếm ăn một bữa no nê. Vừa xong bữa thì đột nhiên ngoài cửa quán nghe giọng người ồm ồm cười nói lớn. Tần Tam huynh, làm sao lại nghĩ ra cách ấy để mà hù mụ già kia bỏ chạy? Không biết hoàn cảnh trong tiền nhân động như thế nào vậy hả? Hoa Thiên Hồng nghe giọng người rất quen thuộc. Chàng đưa mắt nhìn ra bất giác chau mày ngạc nhiên. Ba người sóng vai bước nhau vào trong quán hiện ra. Hoa Thiên Hồng ngồi trong quán cũng khựng người. Đứng ngay cửa phạn điếm chừng như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nguyên ba người vừa bước vào quán là ba nhân vật thịnh danh trong phong dân hội. Người đi giữa chính là Giả Hòa Thượng Thân Tam Hảo. Người vừa lên tiếng là một lão hán tử thân hình thấp lùn, tay chân ngắn ngủn, đầu thô mắt lớn, trông rất quái dị. Và người cuối cùng chính là Thường Kiệt, vị huynh đệ song sinh của Thường Hào lần trước tại Tàu Châu. Vì đánh lén Hoa Thiên Hồng chẳng ngờ lại phải nhiễm độc tính trong người của chàng mà chết. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy bọn người này thầm nghĩ. Ba tên này quyết chẳng chịu nổi một chưởng của Hoa Dân. Ta trong người còn quá mệt, hay là tha cho chúng lần này. Nghĩ thấy chàng đánh mắt cho Hoa Dân rồi đứng lên rời khỏi ghế. Chàng vốn không muốn nhiều chuyện với bọn người này. Giá lại bữa ăn cũng xong rồi nên mới đứng lên đi. Hoa Dân ngược lại không hiểu ý chàng thế nào, thấy chàng đứng lên liền chộp lấy thanh thiết kiếm, anh bước đi trước. Bọn Thân Tam Hảo đứng ở cửa còn chưa biết nên thế nào, chợt thấy Hoa Thiên Dân sòng sọc bước ra thì chấn động, bất giác đều nhảy tránh ra một bước. Hoa Dân thấy thế thoáng chút ngẩn người, sải chân đi nhanh ra cửa, tay trở thành thiết kiếm dắt vào lưng, hừ một tiếng lạnh giọng rồi nói. Muốn động thủ thì cả ba cùng vào, khỏi mất công lão phù. Bọn Thân Tam Hảo ba người đánh mắt nhìn nhau. Thân Tam Hảo bật cười mấy tiếng nói. Hoa Dân, người thật sự muốn động thủ sao? Hoa Thiên Hồng thấy không thể không lên tiếng, trong đầu chợt nghĩ một điều, bèn chen vào hỏi ngay: Thường tu khách tiền bối hiện ở trong tay của các ngươi sao? Thân Tam Hảo nhìn thấy trên người của Hoa Thiên Hồng bê bết máu, bất giác thầm nghĩ, rồi cười khanh khách nói: Thường tu khách đã bị tam ca của ta lấy mạng rồi, Hoa Thiên Hồng, ai làm cho ngươi ra nông nổi thế này hứ? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, tên này nói năng lộn xộn, xem ra hắn đã khiếp. Nghĩ thế bèn nói: Còn tra tranh, nhậm đương gia của các ngươi hiện ở đâu? Tổng đương gia chúng ta hành tung bất định, trà tam ca thì chỉ ở gần đây, nếu người có gan thì theo chúng ta đến đó đi. Hoa Thiên Hồng cười lớn phất tay khí khái nói: Dẫn đường, nếu tìm không thấy trà tranh, ta cho ngươi ném mùi lợi hại. Thần Tam Hảo hừ một tiếng nặng nề, đánh mắt nhìn hai tên đồng bọn, đoạn quay người đi ngay. Thường Kiệt và lão đại hán thấy thế liền bước chân ra quán, theo bên cạnh thần Tam Hảo, Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân theo sau. Năm bốn người ra khỏi tiểu trấn phóng chạy ào ào. Hoa Dân hoài nghi hỏi: Thiếu chủ tên giả hòa thượng này thế nào chứ? Thần Tam Hảo là tên rượu thịt hòa thượng, hắn không chuyện gì là không làm, nhưng chỉ là hổ giấy đã khiếp sợ người ra tay, cho nên cố nói hưu nói vượng đó. Vừa rồi chúng ta nói gì mà tiên nhân động, mụ già kia không biết chúng nói đến chuyện gì. Cứ đi rồi sẽ biết, hiện tại bao nhiêu chuyện khẩn trương vậy mà, chúng như nhàn du hí cảnh, ta xem chúng có một nhiệm vụ khác đó. Chạy chừng nửa canh giờ, vào đến một vùng hoang sơn. Đi thêm một hồi nữa, thì đi hết đoạn đường. Hoa Thiên Hồng trong lòng còn đang hoài nghi, chưa biết chúng dẫn mình đi đâu. Chợt thấy Hoa Dân chỉ tay về phía trước nói: Thiếu chủ nhìn kìa, có người đang đánh nhau. Hoa Thiên Hồng nghe nói đưa tầm mắt nhìn theo tay của Hoa Dân, mới phát hiện ra giữa hai quả núi ngăn cách bằng một khe núi sâu. Trong khe núi nổi lên những đoạn thạch lương không liền nhau. Trong thạch lương có hai lão phụ đầu tóc bạc trắng ngồi đối diện nhau, giao quyền đấu chưởng hết sức là kịch liệt. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 25, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 26 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.